Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 995, chương 973 Illuminati. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Nơi này chuyện xưa rất dài. Ta không tính toán đi làm cái gì siêu cấp anh hùng. Ta chức trách là đang âm thầm bảo hộ thế giới này. Ta sẽ không đi ở công chúng trước mặt. Tiếp tục kêu ta Strange bác sĩ là được. Dr. Strange cười khổ một tiếng. Hắn không chuẩn bị giảng thuật chính mình trải qua. Cũng không tính toán cho chính mình lấy một ít kỳ quái tên hiệu. Thuận miệng ứng phó rồi hai câu. Stark thực mau cũng vô tâm tư tìm tòi nghiên cứu. Biên cương bộ tộc mắt thấy tình thế nguy cấp. Theo tiếng kèn vang lên. Bọn họ xuất động chiến tê. Mười mấy đầu tê giác từ phía sau giống xe tăng giống nhau vọt đi lên. Thứ sáu. Cho ta phản hao bọc giáp. Stark tại chỗ bày cái pâu. Thực mau không trung vệ tinh liền vì hắn đưa tới bọc giáp bộ kiện. Nhanh chóng lắp giáp sau. Một cái cao 3 mét. Lấy màu đỏ là chủ sắc điệu thật lớn sắt thép chiến giáp liền hoàn thành lắp giáp có thể bằng được. Hầu một quyền đánh vào chiến tê mặt bên. Thể trọng 10 tấn. Bề ngoài còn bao trùm ăn mặc giáp chiến tê hét lên rồi ngã gục tả một quyền hữu một chân. Stark dựa vào phản hao bọc giáp cùng mười mấy đầu chiến tê đánh thành một đoàn, trung gian thỉnh. Thoảng có bộ kiện hư hao. Không trung vệ tinh cũng sẽ lập tức cung cấp tân bộ kiện, theo Stark đi phát run tê. Sáu người phòng ngự chiến tuyến ra một cái không tính tiểu nhân lỗ hổng, Dr. Strange đem tự thân. Ma lực điều động tăng lớn hai thành. Xem như đứng vững này bộ phận công kích, lúc này hắn cũng không phải mạnh nhất trạng thái. Tranh đoạt Sorcerer Supreme danh hiệu. Địa ngục hành trình cùng Dormammu chiến đấu đều làm hắn mỏi mệt tới rồi cực điểm. Ma lực liên tục hao tổn hơn nữa sử dụng Time Stone. Càng là làm hắn trạng thái cực kém. Nếu không này 1000 bộ tộc chiến sĩ không ai hỗ trợ hắn cũng có thể đả đảo. Tuy rằng là học cấp tốc pháp sư. Nhưng như vậy nhiều khế ước không phải bạch thiêm. Hắn chi trả linh hồn. Những cái đó ma pháp thật thể sẽ vì hắn cung cấp ma lực. Mà có dư thừa ma lực. Một cái biết được vô số ma pháp pháp sư đối phó loại này tạp binh giống nhau địch nhân thật sự. Không khó khăn, kéo cách già nhiều người chi hoàn. Tên thực khốc huyễn một cái ma pháp. Kỳ thật chính là tay cầm hai cái kim sắc tiểu ma pháp thuẫn. Dựa vào ma pháp thuẫn ngăn cản biên cảnh bộ tộc năng lượng vũ khí. Đường năng lượng tích tụ đến không sai biệt lắm sau. Ngược hướng ngâm sướng chú văn. Một cái bắt trước thần khí sở hình thành ma pháp chính thức nắn hình, xít chắc đỏ thẫm xiềng xích. Như là một đạo roi dài. Từ tả đến hữu liên tiếp đánh bại mấy chục cái bộ tộc chiến sĩ, theo sau hắn trong miệng ma pháp lại. Thầy bác tát đặc chi lôi. Có thể liên tục truyền hỏa hồng sắc tia chớp không ngừng ở bộ tộc chiến sĩ gian nhảy lên. Ma lực hao hết trước. Gần này một cái ma pháp liền đánh ngã hơn 100 người, bọn tiểu nhị. Ta làm tốt. Tony, khai phòng hộ. Mr. Fantastic hiện trường làm một cái tiểu trang bị. Theo vừa đến không thể thấy sóng siêu âm xẹt qua chiến trường. Sở hữu may mắn còn tồn tại bộ tộc chiến sĩ đều giống uống say giống nhau. Siêu siêu vẹo vẹo ngã quỵ trên mặt đất. Có mấy cái thể chất so cường gia hỏa cũng bị Black Panther xông lên đi nhất nhất đả đảo, 6 người. Một chút thương đều không có. Thản nhiên mà đi qua đám người. Tiến vào Hoàng Cung, lúc ban đầu đánh bất ngờ kế hoạch thất bại. Ở cùng biên cương bộ tộc thời điểm chiến đấu. Trong Hoàng Cung sớm có chuẩn bị. Con sông bộ tộc các chiến sĩ cấu thành đạo thứ hai phòng tuyến, mà luôn luôn rốt cuộc vương thất đầu. Chọc nữ hộ vệ lúc này đầy mặt rối rắm mà đứng ở đạo thứ ba phòng tiến thượng, hạ môi tắc một cái. Mâm con sông bộ tộc tộc trưởng đứng ở cuối cùng phương. Hắn bên người nữ nhân chính là Tơ Cha La cái kia mang đầu bếp mũ lão nương cùng năm nay đã 12. Tuổi muội muội Suri, hai người không hề nghi ngờ đã thành con tin. Black Panther đầy cõi lòng lửa giận. Nhưng hắn ánh mắt vẫn là bị một cái khác người da đen hấp dẫn, cái này người da đen rất cao. Nhìn không thấy tướng mạo, bởi vì hắn ăn mặc một kiện cùng Black Panther thực tương tự Vibranium đồ tác chiến, T'Challa. Tới tham kiến tân quốc vương đi. Hắn là người thúc thúc nhi tử. báo gấm Eric. Hạ môi Tắc Mâm trung niên nhân đầy mặt đắc ý, người nói bậy. Eric ở nhiều năm trước liền đã chết. Ngươi là ở lừa gạt ta con dân. Black Panther chỉ số thông minh nhưng không thấp. Hơn nữa Wakanda nội cũng có người cho hắn mật báo. Mượn dùng SHIELD cơ sở dữ liệu. Phía trước đã tra tìm tới rồi rất nhiều tư liệu. Mà cái này cái gọi là báo gấm Eric tư liệu hắn càng là nhìn hai lần, người này là giả. Là con sông bộ tộc đẩy ra một cái tấm mộc. Black Panther phẫn nộ mà nhằm phía trung niên nhân. Tưởng kết thúc trận này trò khôi hài, tử thương trung quy vô pháp tránh cho xuất hiện, Black Panther. Cùng Dr. Strange đánh một cái phối hợp. Ở Black Panther nhảy ra đi muốn cùng cái này giả báo gấm thời điểm chiến đấu. Trước mặt hắn xuất hiện một đạo truyền tống môn. Giả báo gấm hơi hơi sửng sốt. Tiếp theo nháy mắt liền thấy Black Panther đã tới rồi lão nương cùng muội muội trước mặt toàn giết. Theo hạ môi Tắc Mâm lão huynh một tiếng mệnh lệnh. Mười mấy cái con sông bộ tộc chiến sĩ cầm trường mâu đối với Black Panther cùng hắn phía sau hai. Nàng liền đâm đi xuống, Vibranium móng vuốt tả chém hữu phách. Nhưng hắn đã phải bảo vệ chính mình. Lại phải bảo vệ thân mụ cùng muội muội, còn không thể hạ tử thủ. Này liền đánh đến cực kỳ chật vật, đỡ trái hở phải. Nhỏ hẹp không gian hạn chế đã chết hắn hoạt động phạm vi. Đối mặt con sông bộ tộc chiêu chiêu chí mệnh trường mâu, hắn không thể không ở chính mình mẹ ruột cùng địch nhân tánh mạng gian làm ra lựa chọn, sắc bén móng vuốt ở một người trung niên chiến sĩ yết hầu chảo quá. Trung niên chiến sĩ thành trong trận chiến đấu này cái thứ nhất hy sinh giả, ha ha. Kỳ thật ngươi cùng ta rất giống. Làm ngươi tâm địa cứng rắn lên. Đây mới là một cái vương giả sở muốn cụ bị phẩm đức. Namor cười đến thực vui sướng, ta và ngươi không giống nhau. Black Panther che chở lão nương cùng muội muội đi vào trác giáo thụ bên người. Giáo thụ trong lúc lơ đãng lại khống chế 200 nhiều người. Thỉnh thoảng phóng một cái tinh thần lực gió lốc lại có thể đà đảo một mảnh. Cùng với nói hắn ở chiến đấu không bằng nói hắn ở cùng này giúp người da đen đùa giỡn, ở bóc trần. Cái này giả báo gấm thân phận sau. Đầu chọc nữ hộ vệ một lần nữa trở lại Black Panther dưới trướng. Tiện đà liên quan thương nhân bộ tộc cùng khu mỏ bộ tộc cũng bắt đầu hoàn toàn tỉnh ngộ. Một hồi chính biến. Cuối cùng ở con sông bộ tộc tộc trưởng tự sát sau. Họa thượng dấu chấm câu, ở 6 người rời đi ngục giam cái thứ 3 giờ. Hưu được đến tin tức, Wakanda phản loạn bị bình định rồi, suy xét đến tự thân hiện trạng. Cũng vì hòa hoãn quốc nội mâu thuẫn, T'Challa đem vương vị nhường cho chính mình muội muội Shuri. Ở Shuri uống xong tâm hình thảo dược tề sau, nhanh chóng quá độ quốc nội quyền thống trị. Chính mình cùng còn lại 5 người về tới nhà giam giữa, có thể nhìn ra 5 người đều có điểm mỏi mệt. Nhưng trừ bỏ Namor có chút khó chịu bên ngoài. Còn lại mấy người đều lựa chọn tuân thủ pháp luật, mấy người hợp tác phi thường vui sướng, thế giới. Còn cần chúng ta thân ở hắc ám lại hướng tới quang minh. Giấu ở chỗ tối vì nhân loại vì địa cầu cung cấp bảo hộ. Này hẳn là chúng ta sứ mệnh. Stark lần này thực nghiêm túc mà nói, còn lại mấy người cũng đối loại. Này hành động tỏ vẻ tán thưởng. Không cần gióng trống khua chiêng. Người thường chỉ số thông minh quá thấp. Nói nhiều bọn họ sợ hãi. Mấy người bọn họ liền có thể âm thầm bảo hộ thế giới, giấu ở chỗ tối. Ở lặng yên không một tiếng động gian hóa giải nguy cơ. Lúc này mới có thể thể hiện ra bọn họ cao chỉ số thông minh cùng vĩ đại phẩm đức Illuminati. Đây là mấy người cuối cùng quyết định sử dụng tổ chức tên. Bọn họ chuẩn bị dùng cái này tổ chức ở nguy cơ đã đến trước giải quyết hết thảy vấn đề. Hết chương.